trong cơn gió bay nghe mùa lá úa trôi qua tâm hồn. Chiều hôm nay cô đơn trong tay còn thêm bút xa. Chiều hôm nay ta nghe xót xa trong từng chiếc lá lạc loài trên phố. Chiều hôm nay buồn bằng đôi mắt em. Chờ anh đến xóa hết niềm đau tối đen. Chờ anh đến cất hết dối gian buồn phiền. Để đôi mắt em thôi thì thầm xa vắng. Nhưng buổi chiều nhạt nắng còn vương vấn trong tôi. Chiều hôm nay mưa rơi ướt vai mơ mùa nắng mới điên soi trong đời. Chiều hôm nay em nghe đơn côi làm mây kéo tới. Chiều hôm nay trong cơn gió bay nghe mình ngất ngây chờ mùa thu đến. Chiều hôm nay buồn bằng đôi mắt. Chiều hôm nay